vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 472. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát đại tông sư lần lượt rời đi. Sở Trần cũng không có ngăn cản. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Tô Nguyệt nói. Nhân tiện, ta có tin vui báo cho các con. Hôm nay Hạ Tiên Sinh đã phân tích tình hình hiện tại của Hoàng gia và đưa ra kết luận. Nếu không có chuyển biến khác, trong vòng nãm ngày nữa, nếu Hoàng gia không lựa chọn từ bỏ Kim Than City, thì tổn thất bọn họ phải chịu còn nặng, nề hơn gấp 10 lần. Nhắc đến chuyện này, Tống Thiên Dương ánh mắt cũng sáng lên. NSLN Sở Trần một cái thật sâu. Khi Sở Trần tuyên bố đổi họ của Kim Than City, mọi người đều nghĩ rằng Sở Trần chỉ đang phóng đại, nói những lời không thực tế. Kim Than City là căn cơ của Hoàng gia. Nếu Hoàng gia mất đi Kim Than City, giống như bị đào mất trái tim. Làm thế nào mà Hoàng gia có thể từ bỏ Kim Than City? Trừ khi bọn họ bị buộc phải làm như vậy. Nhưng với nhận định của Hạ Ngôn Hoan, Tống Thiên Dương không chút nghi ngờ. Ai có thể nghĩ, gia tộc giàu có số một Thiên Thành, lại bị một người con rể Tống gia cưỡng bức đến mức độ này. Chuyển biến, Sở Trần suy nghĩ một chút, cười nói, sẽ không có bất kỳ chuyển biến nào có lợi cho Hoàng gia. Trên thực tế, ngay từ lúc Ninh gia ra tay, Hoàng gia nên chủ động đầu hàng. Lúc đó tổn thất của bọn họ sẽ bị đẩy xuống thập nhất. Nhưng đáng tiếc Hoàng gia từ đầu tới cuối vẫn ôm tâm thế chờ may mắn. Sở Trần và Tống Nhan trở về tổ ấm biệt thự của mình. Sau khi tắm rửa xong, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ một lúc, Tống Nhan lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, đứng dậy đi về phòng. Mở cửa phòng, Tống Nhan dừng lại, quay người, thấy Sở Trần đang háo hức nhìn cô. Sở Trần, Tống Nhan nhẹ giọng nói. Sở Trần lập tức đứng lên. Sau đó Tống Nhan nhẹ giọng nói. Hôm nay, cảm ơn anh. Sau đó, Tống Nhan bước vào phòng và đóng cửa lại. Sở Trần, ngay lúc Tống Nhan vừa quay đầu lại, trong đầu Sở Trần thậm chí còn nghĩ đến hàng loạt tình huống nam nữ. Nhưng tiếng đóng cửa của Tống Nha đã đưa Sở Trần trở lại hiện thực. Hắn ngồi xuống uống một tách trà để áp chế chút tiểu niệm trong lòng. Trong màn đêm tại khách sạn, phòng Tổng thống, Ninh Tử Châu đang cầm điện thoại di động. Trong đó liên tục diễn ra cảnh Sở Trần lãng không giá vào bát đại tông sư. Sở Trần này thực sự mạnh như vậy sao? Ninh Tử Châu nhìn đi nhìn lại. Mỗi lần trong mắt đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Mỗi một người trong 8 người bị Sở Trần đá, hắn đều nhận ra. Mỗi người đều là nhân vật có tiếng trong quyền giới Dương Thành. Thế nhưng bát đại tông sư liên hợp cùng nhau tiến lên, kết quả bị đánh tan. Có lẽ có thể, một ý nghĩ hiện lên trong đầu Ninh Tử Châu. Nhưng anh ta lại lắc đầu. Không được, không thể đi hắn ta. Nếu không, ta sẽ phải gọi hắn là Sở Thúc. Ninh Tử Châu phát thề. Đánh chết hắn cũng sẽ không gọi Sở Trần một tiếng. Sở Thúc cũng không thể vì một chút tổn thất mà khom lưng. Ninh Tử Châu tự nói. Không khỏi lại liếc nhìn Sở Trần trên màn hình điện thoại. Chỉ qua một đêm, video Sở Trần thách đấu bát đại tông sư đã trở nên phổ biến trong quyền giới tỉnh Quảng Đông. Tên tuổi của Sở Trần đã vang dội khắp quyền giới. Mà uy tín của Liên minh Tông sư Cửu Thành cũng rơi xuống mức thảm hại sau đêm hôm đó. Đường đường là Liên minh Tông sư Cửu Thành lại tự biên tự diễn một trò hay. Thật nực cười khi cuối cùng lại bị Sở Trần tát vào mặt. Trước đây, Vệ Thu Căn từng là thần tượng của tôi. Mà tôi cũng đang theo học tại Uy Dương Quyền Quán. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ rời khỏi Uy Dương Quyền Quán. Tôi cảm thấy quá mất mặt khi ở đây. Ta cũng thế, cách chương.